ở trong game chạy trốn nhặt được một con tiểu ác lang. Tác giả, Tây Khứ Đích Thương Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, phần 29, Vương Vân Chi nhắm mắt, nắm chặt nắm tay, một quyền huy đi ra ngoài, hắn không tính có thể đánh. Không học quá phong thân thuật, này một quyền cũng không có hướng về phía Hạ Lẫm mặt đi. Chỉ là nện ở Hạ Lẫm trên vai, xem như một cái cảnh cáo, nhưng mà, Hạ Lẫm lại khoa trương mà sau này một đào, còn phát ra hét thảm một tiếng. Vương Vân Chi lắp bắp kinh hãi, nghĩ thầm nên không phải đảo điếu nhân thẻ bài phát huy uy lực, đem chính mình trong nháy mắt biến thành võ lâm cao thủ. Sẽ không thật sự đem Hạ Lẫm đả thương đi, nhưng mà hắn hướng Hạ Lẫm trên mặt nhìn lại, chỉ thấy kia tiểu ác lang dùng tay ngăn trở mặt, đối với chính mình trò đùa dai mà cười cười, chương 26 đại khái là Hạ Lẫm làm bộ bị thương làm bộ đến. Quá mức giống như thật. Thính phòng thượng truyền đến một mảnh hoan hô trầm trồ khen ngợi thanh. Điểm đột nhiên liền cọ cọ cọ tăng trưởng tới rồi 35 phân, thỏ tử tiên sinh nói được không sai. Hắc ảnh nam tính người xem liền thích xem sắc tình cùng bạo lực. Nếu hiện tại không có sắc tình, đành phải cho bọn hắn biểu diễn bạo lực hồng y kỵ sĩ. Mặc dù không có mang kiếm, người cũng vẫn cứ là cái này quốc gia vĩ đại nhất kỵ sĩ, Hạ Lẫm từ trên mặt đất bò dậy. Làm bộ xoa xoa khóe miệng không tồn tại huyết, lộ ra một cái thập phần bệnh kiều tươi cười. Chỉ là không biết ngươi thật sự nhẫn tâm lại đánh ta sao? Bị hắn nói trúng rồi. Mặc dù là ở trên sân khấu, Vương Vân Chi cũng không muốn diễn xuất loại này đơn giản thô bạo đánh người tiết mục, Hạ Lẫm cười. Hì hì một phen kéo qua Vương Vân Chi, cùng hắn cùng nhau sau này ngã vào khu rừng rậm rạp bụi cỏ chung. Vương Vân Chi bị hắn kéo được mất đi cân bằng, cả người đột nhiên không kịp phòng ngừa mà bò tới rồi Hạ Lẫm trên người, ngươi cho ta một vừa hai. Phải, Vương Vân Chi khẽ cắn môi, không thể không phối hợp, lại là một quyền nện ở Hạ Lẫm ngực lần này so lần trước còn muốn nhẹ. Cơ hồ vô dụng lực. Nhẹ nhàng đụng phải Hạ Lẫm ngực liền rất mau rời đi, Hạ Lẫm lập tức khoa trương mà dùng tay bưng kín. Ngực, ngoặc kép, nát, cái gì nát? Trái tim mơ siêu, Hạ Lẫm đầu không khí lực mà hướng bên cạnh một oai. Sau đó phun ra một búng máu ra tới. Vương Vân Chi hoảng sợ, vừa định cẩn thận xem xét, liền phát hiện này, huyết là đạo cụ. Giả, là Hạ Lẫm giấu ở trên người huyết túi. Hiện tại lấy ra tới đặt ở cổ bên cạnh làm bộ hộc máu dùng, người từ nơi nào làm đến giả huyết? Vương Vân Chi thấp giọng hỏi, ta là lang. Đương nhiên tự động trang bị như vậy đạo cụ, Hạ Lẫm lặng lẽ chớp chớp mắt. Nguyên bản cốt truyện, chính là lang đem hồng y kỵ sĩ lừa lên giường. Sau đó bởi vì quá mức thô bạo, làm hồng y kỵ sĩ chảy thật nhiều huyết. Vương Vân Chi không nghĩ tới. Thay đổi thành niên nam diễn viên lúc sau, cốt truyện trở nên càng trọng khẩu. Hơn nữa Hạ Lẫm cư nhiên có thể mặt không đổi sắc tâm không nhảy mà đem như vậy trọng khẩu cốt. Chuyện nói ra chính là cố tình lão sư phấn khởi phản kháng. Ta đành phải tương kế tựu kế đem cốt truyện cấp sửa lại. Từ nguyên bản trên giường đánh nhau biến thành chân chính đánh nhau. Huyết túi vốn là cho ngươi dùng. Hiện tại đành phải chính mình dùng, này đều cái gì lung tung rối loạn, Vương Vân Chi bất đắc dĩ. Mà duỗi tay đi xách hắn cổ áo, như vậy điểm là có thể lên rồi. Hắn như vậy nhắc tới Lưu, lại cho Hạ Lẫm diễn kịch cơ hội. Hạ Lẫm lập tức vươn đôi tay cô ở cổ tay của hắn. Dùng sức đem hắn tay hướng chính mình trên cổ mang, còn làm ra hít thở không thông bộ dáng, hít thở không thông play sao. Vương Vân Chi nghe được bên tai bộc phát ra tiếng sấm vỗ tay. Hắc ảnh nhóm sôi nổi từ trên chỗ ngồi đứng lên, liều mạng vỗ tay kêu to. Giết hắn, giết hắn, giết hắn, chứ cái này ra, còn có mặt khác thanh âm. Lại có một bộ phận hắc ảnh ở hô to. Không, không, không, chúng ta muốn xem thong thả tra tấn. Thỉnh chậm rãi bóp chết hắn. Ngoặc kép, ngươi còn hảo đi. Vương Vân Chi không biết nên dùng cái gì biểu tình đối mặt này hoang đường hết thảy. Đành phải một bên làm bộ bóp Hạ Lẫm, Một bên thấp giọng hỏi, hắc ảnh nhóm không để bụng bị thương tổn chính là ai? Chỉ cần có thể nhìn đến bạo lực cảnh tương, chúng nó liền sẽ vui vẻ, Hạ Lẫm trộm mở một con mắt. Cười hi hi nói, cho nên nếu hiện tại là ta ngược đãi ngươi nói, chúng nó cũng sẽ như vậy hoan hô, nhưng ta lo lắng lão sư chịu đựng không được, đành phải cố mà làm thế lão sư thừa nhận này hết thảy, ta không như vậy yếu ớt, Vương Vân Chi. Nói, ta biết, ngươi trước nay đều không sợ ta. Ta ác liệt vĩnh viễn thương tổn không đến ngươi, nhưng là hắc ảnh nhóm hoan hô nhất định sẽ xúc phạm tới ngươi, Hạ Lẫm nói, Vương Vân Chi tưởng. Tượng một chút, nếu chính mình đang ở chịu đựng thương tổn, mà vô số người hoan hô nhảy nhót chờ mong nhìn đến chính mình tử vong. Như vậy cảm giác, cho dù rõ ràng biết là ở biểu diễn, rõ ràng biết hoan hô giả căn bản không phải người. Kia cũng xác thật là không dễ chịu, thực xin lỗi, hắn nói khẽ với Hạ Lẫm nói, không có quan hệ. Lão sư tưởng đối ta làm cái gì đều có thể, Hạ Lẫm nói, ở khán giả nhìn không tới góc độ. Hạ Lẫm lặng lẽ đối với Thỏ Tử tiên sinh cùng Miên Dương tiểu thư ngoắc ngón tay. Làm chúng nó đem ánh đèn vị trí điều chỉnh một chút. Biến thành từ sân khấu bên cạnh bắn về phía chính mình cùng Vương Vân Chi. Đem chính mình cùng Vương Vân Chi bóng dáng đầu tới rồi bối cảnh đại mạc thượng, đạo cụ cây cối cùng đạo cụ hoa cỏ đều bị triệt hạ đi, chỉ còn lại có hai người bóng dáng, phóng đại ở phía sau một khối màu trắng màn sân khấu thượng. Thoạt nhìn rất có vài phần phim kinh dị ý vị, Vương Vân Chi thiên quá mặt nhìn một chút kia bóng dáng. Bị phóng đại mười mấy lần chính mình, cứ như vậy đè ở Hạ Lẫm trên người. Mãnh vừa thấy thật sự rất giống một cái giết người hung thủ tại hành hung bộ dáng. Lão sư, hồi ức một chút khủng bố điện ảnh cốt truyện, sau đó giả thiết ngươi trong tay có một cây đao. Cứ như vậy thứ hướng ta, vẫn luôn đều chỉ cảm thấy Hạ Lẫm là nuông chiều từ bé cao cao tại thượng loại hình. Không nghĩ tới cũng bỏ được làm ra như vậy hy sinh. Tuy rằng với hắn mà nói chỉ là hảo chơi mà thôi. Nhưng Vương Vân Chi vẫn là cảm thấy thực không dễ dàng. Thôi, xem ở hắn như vậy nỗ lực phân thượng, hảo hảo phối hợp hắn đi, Vương Vân Chi căng thẳng thân thể. Nhắm mắt lại sau đó mở, giây tiếp theo, hắn đã không phải chính mình, mà là một cái điên cuồng giết người ác ma. Không, sát lang ác ma, hắn đem nhiều năm như vậy tới chuyên nghiệp kỹ năng tất cả đều dùng ở tứ chi ngôn ngữ thượng. Biểu tình cũng không có chút nào thả lòng, cánh tay hắn nâng lên một cái duyên dáng đường cong, trong tay nắm một phen không tồn tại đao, đối với Hạ Lẫm thân thể đâm đi xuống, cùng lúc đó, còn không quên đối với dưới đài lộ ra một cái lạnh nhạt tươi cười, cắt hình đầu ở màn sân khấu thượng. Hắn mỗi một động tác đều bị phóng đại, tựa như trước thế kỷ 30 năm đại phim câm giống nhau khủng bố, này một đao, đi xuống. Sở hữu người chơi cùng hắc ảnh nhóm đều phảng phất nghe được máu tươi vẩy ra thanh âm siêu vương. Vân Chi làm một cái mổ ra Hạ Lẫm thân thể động tác. Sau đó đôi tay nắm thành ưng chảo, cẩn thận mà đem nội tạng xả ra tới, rõ ràng Hạ Lẫm là hoàn hảo không tổn hao gì mà nằm trên mặt đất. Liền quần áo đều không có xé vỡ một chút, thân thể càng là không có bị thương, nhưng từ hình chiếu xem ra. Hắn tựa hồ chính là đang ở bị mổ bụng, ta muốn phun ra. Lâm Đồng Nhi hoảng sợ mà trừng lớn hai mắt, ta biết Vân Chi ca ca là ở diễn kịch, chính là như thế nào liền như vậy dọa người đâu. Ta cũng không biết, rõ ràng không đặc hiệu a, như thế nào liền cùng bỏ thêm đặc hiệu giống nhau. Rõ ràng chỉ có như vậy đơn sơ bối cảnh, từ siêu cũng phạm nổi lên nói thầm siêu ta lần đầu tiên. Phát hiện từ chi ngôn ngữ như vậy quan trọng, Dương Vũ Tình cảm thán. Trên mặt mang lên một chút hồi ức hạnh phúc mỉm cười. Nhìn Vân Chi lão sư biểu diễn, ta cảm giác giống như là, ta lại về tới thân thủ giết người thời điểm mơ siêu, đừng nói nữa. Giết người trải qua là chuyện tốt sao? Ta vừa nhớ tới còn tổng làm ác mộng đâu. Người cư nhiên như vậy hưởng thụ, từ siêu buồn bực. Hắc ảnh bên trong vang lên tấm tắc tán thưởng thanh âm. Không biết qua bao lâu, trên màn hình lớn con số rốt cuộc lên tới 60 trở lên, Vương Vân Chi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc từ sát lang ác ma trạng thái trung đi ra. Đem Hạ Lẫm từ trên mặt đất kéo lên. Hai người cùng nhau cảm tạ Mạc, chúc mừng hai vị người chơi. Hôm nay công tác khảo hạch đủ tư cách, có thể cứ theo lẽ thường bắt được tiền lương, Miên Dương tiểu thư thanh âm nghe tới tựa hồ có chút không tình nguyện, tuy rằng Vân Chi lão sư biểu diễn thực hào. Nhưng ta còn là muốn phun tào. Này rốt cuộc là cái gì phá cốt truyện? Không thể hiểu được, không đầu không đuôi, không có kết cấu. Như vậy kịch bản ở ta nơi này sẽ bị một bắn chết rớt, Từ Siêu ở thính phòng bất mãn mà nói. Kết quả đến cuối cùng chính là nhìn một hồi đánh nhau. Vẫn là Hồng Y kỵ sĩ đơn phương nghiền áp lang. Một chút khúc chiết đều không có, ngươi là bệnh nghề nghiệp phạm vào đi. Dương Vũ Tình thoải mái mà nói. Hiện tại xem ra, duy nhất bình phán tiêu chuẩn chính là hắc ảnh nhóm đánh ra điểm. Những mặt khác đều không sao cả. Cái gì cốt truyện tuyến, cái gì cảm tình diễn. Đều không cần, này đàn hắc ảnh thật là thì cũng đều không hiểu. Từ Siêu bất đắc dĩ, ta không phải tưởng cùng Vương Vân Chi cùng Hạ Lẫm đối nghịch. Đơn thuần cảm thấy kịch bản không được, hắc ảnh nhóm chính là muốn nhìn bạo lực. Ngươi hẳn là nhớ kỹ điểm này. Về sau biểu diễn dùng được với, Dương Vũ Tình nói, ta liền tính. Ta cũng là có thể diễn cái bao cát, Từ Siêu nói. Nói trở về. Vương Vân Chi cùng Hạ Lẫm thân phận, này không phải bại lộ sao? Ngoặc kép, sân khấu kịch sau khi kết thúc, trang dung sẽ tự động tá rớt, trang phục cũng sẽ tự động đổi hồi nguyên bản trang phục. Đi vào hậu trường, Vương Vân Chi tìm một khối sạch sẽ bố, thế Hạ Lẫm lau trên mặt tàn lưu đạo cụ vết máu, thật không có việc gì. Vương Vân Chi hỏi, hắn vừa mới ở trên đài diễn sát lăng ác ma. Làm ra một bộ cùng chính mình nguyên bản tính cách hoàn toàn bất đồng hung ác tàn nhẫn bộ dáng. Thật sự là có điểm mệt, hiện tại khôi phục bản sắc, bị mờ nhạt sắc ánh đèn một chiếu, càng thêm có vẻ ôn nhu dễ thân, không có việc gì, Hạ Lẫm nhìn Vương Vân Chi. Không chịu rời đi ánh mắt xem ta làm gì. Vương Vân Chi sờ sờ chính mình mặt, ta chính là suy nghĩ. Ngươi lớn lên đẹp như vậy. Liền tính thật sự giết ta, ta cũng sẽ không tức giận, Hạ Lẫm lại bắt đầu hồ nháo. Vừa mới ở trên đài bộ dáng, cũng rất đẹp ngươi, trong đầu trang đều là cái gì lung tung rối loạn. Được rồi, Hạ Lẫm cười, này một quan cuối cùng là thắng đi qua, hắn vừa mới ở trên sân khấu biểu diễn đến quá nỗ lực. Không chỉ có trên mặt dính đạo cụ huyết, trên tóc cũng có. Nhưng hiện tại tươi cười lại vẫn là như vậy đắc ý rào rạt, cảm ơn ngươi hy sinh, Vương Vân Chi. Cuối cùng ở trên mặt hắn lau một phen, lau cuối cùng một chút vết máu. Cười cười, hiện tại, hết thảy đều kết thúc, hắn bắt tay bỏ vào túi áo. Chạm đến kia trương đảo điếu nhân thẻ bài. Sau đó mặc niệm, kết thúc sử dụng, lại là một trận điện lưu thông qua ngón tay. Giây tiếp theo. Trao đổi vị trí, Vương Vân Chi cùng Lâm Đồng Nhi thay đổi trở về. Lâm Đồng Nhi xuất hiện ở hậu trường phòng hóa trang, mà Vương Vân Chi trong nháy mắt lần thứ hai về tới thính phòng đệ nhất bài, không bao lâu. Hắn phát hiện Hạ Lẫm cũng thay đổi trở về, ngồi ở chính mình bên người trên chỗ ngồi, người chơi khác lập tức tạc. Tất cả đều thò qua tới hỏi bọn hắn rốt cuộc sao lại thế này, Vân Chi lão sư. Ngươi là như thế nào cùng Lâm Đồng Nhi đổi? Ngươi thật là đảo điếu nhân sao? Dương Vũ Tình nôn nóng hỏi. Chính là ngươi như vậy cũng quá trực tiếp đi. Tất cả đều bại lộ à, các ngươi kịch bản quá không xong. Từ Siêu oán niệm mà nói. Chỉ có hắn đem trọng điểm đặt ở nơi này, ngượng ngùng. Ta đích xác bại lộ, nhưng ta có vãn hồi đường sống, Vương Vân Chi xin lỗi mà cười cười. Chư vị, tài kiến. Hạ Lẫm, tài kiến, hết chương.